Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 393, Trung Cực Kiếm Đạo, Cầm Hỏa Thần, 3.300 chữ, canh thứ 2, Mãng Hoang Hỗn Độn Vũ Trụ, đây là một cái vô cùng rộng rãi to lớn vũ trụ. Trong vũ trụ có vô số thế giới tạo thành nguyên một đám rộng lớn vô biên biên giới. Nơi này sinh linh vô tận, các loại phương pháp tu hành tầng tầng lớp lớp, hậu thiên, tiên thiên, tử phủ tu sĩ, vạn tượng chân nhân, nguyên thần đạo nhân, phản hư địa tiên, thiên thần thiên tiên, chân thần chân tiên, tổ thần tổ tiên, thế giới cảnh, sinh tử đạo quân, vĩnh hằng đế quân, chí tôn, nguyên một đám sinh linh diễn lại vô tận truyền kỳ. Viêm Long biên giới, Ngu Tinh Hải, Giao Hỏa Cảnh, nơi này là đã từng thượng cổ chi thời gian chiến tranh. Tây Tư tộc bày một chỗ tuyệt địa. Lúc trước người tu hành văn minh không ít các đại năng lâm vào Giao Hỏa Cảnh. Thậm chí lâm vào trong đó trong lao ngục cũng trốn không thoát. Đợi đến giam giữ cũng đủ lớn người có tài về sau. Tây Tư tộc liền sẽ duy nhất một lần kích phát toàn bộ Giao Hỏa Cảnh, đại diệt tuyệt chi lực. Diệt tuyệt tất cả bị giam giữ người. Giao Hỏa Cảnh bên trong lao ngục chủ yếu làm thất đại bộ phận. Lao ngục dựa theo tầm quan trọng cũng có khác nhau. Chẳng qua hiện nay toàn bộ Giao Hỏa Cảnh chỗ tổn hại chỗ. Đại diệt tuyệt chi lực, không cách nào lại kích phát. Có thể trong lao ngục bộ bản thân thì có rất nhiều nguy hiểm cấm chế. Chính là chúa tể đều có nguy cơ vẫn lạc. Chúa tể là cái vũ trụ này xưng hô, là cường đại vĩnh hằng đế quân. Thực lực tương đương tại nửa bước đại la cảnh. Chủ nhân, nơi này chính là tuyệt địa. Cũng là chúa tể cũng có nguy cơ vẫn lạc. Chúng ta tiến đến coi như có thể tránh thoát cô độc bệ hạ truy sát. Chỉ sợ cũng không ra được. Giao Hỏa Cảnh bên trong, cả người khoác hỏa hồng trường bào tuyệt mỹ nữ tử nhìn nhau trước mặt kim bào thiếu niên tuấn mỹ. Đôi mắt đẹp mang theo một vệt lo lắng. Nàng dáng người thướt tha, da thịt như ngọc, thánh khiết bên trong mang theo một loại nhiệt tình như lửa mị lực động lòng người. Nữ tử này tên Tô Vưu Cơ, tu hành hỏa diễm chi đạo. Tại tổ thần cảnh lúc đi theo trước mặt cái này thiếu niên tuấn mỹ. Bây giờ đã hợp đạo vĩnh hằng, trở thành một tên vĩnh hằng đế quân. Mà trước mặt nàng kim bào thiếu niên tuấn mỹ tự nhiên là Chu Hạo ở cái này mãng hoang hỗn độn vũ. Trụ phân thân, cô độc bệ hạ, hắn tính là thứ gì? Ngươi cho rằng ta là sợ hắn mới nơi này? Chu Hạo trong mắt tràn đầy khinh thường. Hắn đem cái thế giới này pháp môn cùng Thái Hạo bản nguyên chân kinh dung hợp, tu luyện trung cực kiếm đạo, dựa theo mãng hoang vũ trụ thực lực phân chia. Hắn lúc này đã hợp đạo thành công, tương đương với một tên vĩnh hằng trung cực kiếm đạo đế quân. Thực đủ sức để sánh ngang chí tôn, cũng chính là đại la cảnh, đến mức cô độc bệ hạ. Hắn cai vũ trụ này một vị cường giả. Là cổ tu hành giả xuất thân, tính cách quái dị, thường xuyên băng gương mặt lạnh lùng, thích nhất giết hại, hắn giết chóc thì mới sẽ lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn từng đạt được Tây Tư tộc một tòa bảo khố, trong bảo khố có Tây Tư tộc chuẩn bị chiến đấu binh khí. Trong đó đứng đầu nhất chiến tranh binh khí đều là hắn tự mình trưởng khống. Đồng thời hắn còn chiếm được 4 tôn áo vàng đế quân. 69 tôn áo đen đế quân. Chính hắn thi triển xả thân nghi thức chuyển hóa làm áo vàng đế quân. Đồng thời cũng có 3 tên chúa tể đầu nhập vào hắn, cũng chuyển hóa làm áo vàng đế quân. Tại về sau 5 tháng bên trong, cũng có chút vĩnh hằng đế quân chuyển hóa làm áo đen đế quân. Cho nên thì tạo thành một chi đáng sợ quân đoàn băng phong quân đoàn. Hắn cùng băng phong quân đoàn hung danh lan xa, một khi chọc giận hắn, liền không chết không thôi. Hắn nhắc lên đếm rõ số lượng trận đại chiến, thậm chí còn hủy đi qua một tòa dị vũ trụ. Có 3 tên dị vũ trụ chi chủ chết ở trong tay hắn. Có thể nói hung danh hiển hách. Chủ nhân kia, chúng ta tới nơi này làm gì? Tô Vưu Cơ rung động trong lòng. Không nghĩ tới hung uy hiển hách cô độc bệ hạ. Tại Chu Hạo trong mắt cư nhiên như thế không đáng giá nhắc tới. Nhịn không được hiếu kỳ nói. Nơi này có chỉ hỗn độn nguyên thú. Coi như không tệ. Hả? Chu Hạo phân thân nói ra. Chỉ là lời còn chưa nói hết. Thanh âm thì một trận. Một cái cùng hắn một vệt một dạng thiếu niên tuấn mỹ đột nhiên xuất hiện. A, chủ nhân, ngươi còn có một cái cường đại như vậy phân thân. Tô Vưu Cơ nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Chu Hạo, trong mắt mang theo một vệt ngạc nhiên. Phân thân chi thuật cũng không tính là gì ngạc nhiên, bất quá có độc lập trưởng thành tính phân thân nhưng khác biệt. Đồng dạng nhỏ yếu lúc tu ra nguyên thần thứ hai. Sử dụng nguyên thần thứ hai tu luyện phân thân tốt nhất. Ông, sau một khắc, Chu Hạo cùng hắn tại cái vũ trụ này phân thân dung hợp. Chỉ một thoáng, vô số kiếm đạo áo nghĩa tràn vào trong đầu bên trong. Đụng vào nhau, Chu Hạo chí tôn kiếm đạo hấp thụ cái này phân thân vĩnh hằng trung cực kiếm đạo. Nhất thời đạt tới tiểu thành chi cảnh, dựa theo cái vũ trụ này phân chia. Cũng là trung cực chí tôn, lần này thu hoạch thực là không tồi. Tiếp thu phân thân cảm ngộ, Chu Hạo mừng rỡ trong lòng, trở thành đại la về sau. Mỗi tiến một bước đều rất khó, cần phải hao phí vô tận 5 tháng. Rất nhiều người, cuối cùng cả đời cũng khó có thể tiến lên một chút xíu. Bây giờ lại là trực tiếp theo sơ nhập đại la cảnh chí tôn kiếm đạo. Một chút đạt đến chí tôn kiếm đạo tiểu thành, mà cái này chẳng qua là ban đầu hắn tùy ý truyền bá hạ một hạt giống. Không nghĩ tới đều tu ra vĩnh hằng trung cực kiếm đạo. Có thể nói một vốn bốn lời, hắn tại siêu thần vũ trụ chờ đợi mấy năm sau, thì dùng hệ thống tìm tòi chung quanh, nhất thời phát hiện cái này mãng hoang vũ trụ. Đồng thời cũng cảm ứng được hắn cái này vừa mới đạt tới vĩnh hằng trung cực kiếm đạo phân thân. Tự nhiên là tới nơi này, mà lại, hắn hiện tại cũng minh bạch lúc trước hắn tại siêu thần vũ trụ tản ra thần thức thăm dò chung quanh. Lúc phát hiện 9 tòa hỗn độn vũ trụ, cái này mãng hoang vũ trụ chính là một cái trong số đó. Như vậy lúc trước công kích hắn thần thức cường giả. Chắc hẳn thì Tây Tư vũ trụ trưởng khống giả Thái Sơ. Hắn thủ hạ có người đệ tử gọi Y Gia Nhĩ, cũng là trung cực chí tôn, muốn trở thành hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả, cho nên mới có Tây Tư tộc xâm lấn mãng hoang vũ trụ chiến tranh. Lúc trước công kích ta, tạm thời không giết được ngươi, đến lúc đó trước diệt ngươi cái này đệ tử, thu chút lợi tức. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, lấy hắn lúc này thực lực tự nhiên là có thể luyện hóa hỗn độn vũ trụ bản nguyên, trở thành trưởng khống giả. Có điều hắn tạm thời không vội, các loại diệt Y Gia Nhĩ lại luyện hóa cũng không muộn. Đến mức Tây Tư vũ trụ trưởng khống giả Thái Sơ, Chu Hạo hiện tại cũng là luyện hóa mãng hoang hỗn độn vũ trụ, cũng giết không được đối phương. Trừ phi thành tựu hỗn nguyên, Tô Vưu Cơ bây giờ thành người theo đuổi của ta, Kỳ Ninh thành đệ tử của ta, nhưng cũng không tệ, chỉnh lý cái thế giới này kinh lịch, Chu Hạo trong lòng rất hài lòng. Lúc trước hắn phân thân vạn giới phân thân, nếu như không phải gặp phải già thiên thế giới loại kia ngoài ý muốn, ngoại trừ thực lực so bản tôn yếu, còn lại là không có gì khác nhau. Tự nhiên biết như thế nào sử dụng đã biết điều kiện. Thu hoạch chỗ tốt, tựa như tới này giao hòa cảnh tuyệt địa. Cũng là biết nơi này có một đầu hỗn độn nguyên thú. Lúc trước phân thân của hắn buông xuống cái này mãng hoang vũ trụ cũng tu luyện tới thế giới thần. Thời điểm, Kỳ Ninh còn tại tam giới bên trong bú sữa đâu. Cho nên phân thân của hắn tự nhiên bố cục một chút. Để Kỳ Ninh trở thành đệ tử của hắn, thu chân heo làm đệ tử, cũng có thể phân đi chân heo tại cái vũ trụ này không ít khí vận. Có thể nói một vốn bốn lời. Hỗn độn nguyên thú, Tô Vưu Cơ bây giờ đã là một tên vĩnh hằng đế quân. Tương đương với nửa bước đại la tồn tại, tại trong vũ trụ này cũng coi như cường giả. Tự nhiên là nghe nói qua một chút, đây chính là so chúa tể còn mạnh hơn kinh khủng tồn tại. Hơn nữa còn là có đại khí vận vũ trụ sủng nhi. Chu Hạo gật gật đầu, hướng về giao hỏa cảnh chỗ sâu đi đến. Những nơi đi qua, vạn đạo tránh lui, đối với chúa tể tới nói đều là đại địa phương nguy hiểm giao hỏa cảnh. Tại Chu Hạo trước mặt, quả thực là như dẫm trên đất bằng. Chủ nhân cư nhiên như thế cường đại. Tô Vưu Cơ rung động trong lòng, lập tức liền hưng phấn lên. Giờ phút này ẩn ẩn còn có chút chờ mong cô độc bệ hạ nhìn thấy Chu Hạo trang cảnh. Không bao lâu, Chu Hạo mang theo Tô Vưu Cơ đi vào một cái đồng đỏ sắc trước cổng chính. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cửa lớn chậm rãi mở ra. Xoạt, theo đại môn mở ra, một cỗ sóng nhiệt cái kia từ bên trong cửa truyền ra ngoài, để chung quanh hư không đều bốc hơi bắt đầu vặn vẹo. Chu Hạo thông qua cái kia mở ra đồng đỏ sắc cửa lớn, có thể nhìn đến bên trong lăn lộn sóng nhiệt. Nóng quá. Tô Vưu Cơ hít sâu một hơi, ta coi là giao hỏa cảnh bình thường tràn ngập khắp nơi hỏa diễm đầy đủ nóng rực, thế nhưng là cùng trong này so sánh, quả thực không cách nào so sánh được a. Vậy mà để chung quanh hư không đều bóp méo. Tô Vưu Cơ bản thân tu luyện cũng là hỏa diễm chi đạo, có thể làm cho nàng đều cảm thấy nóng. Cái này nhiệt độ có thể nghĩ. Chủ nhân, hỗn độn nguyên thú ngay ở chỗ này. Tô Vưu Cơ đôi mắt đẹp tràn ngập hiếu kỳ. Loại dị thú này thế nhưng là chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Khó gặp. Chu Hạo nhẹ nhàng gật đầu, đi vào cửa bên trong, ánh mắt đảo qua bốn phía. Dưới đất là toàn thân màu đen, là dùng nặng lửa hắc thạch xếp thành. Tại chỗ xa xa thì là chiếm cứ một đầu ước chừng có dài trăm dặm tắm rửa tại hỏa diễm hạ có cánh gì. Thú, nó toàn thân đỏ chót sắc, có một đôi lóa mắt cánh khổng lồ. Thân thể thì có điểm giống một đầu hỏa hồng sắc gấu bộ dáng. Toàn thân đều có vô số hỏa hồng lân phiến. Oanh, hoa, thanh âm trầm thấp đang vang vọng lấy. Là đầu dị thú này ngủ say tiếng hít thở. Nó cái kia bốn đầu to ngắn trên đùi đang có lấy sợi xích màu đen. Tại cánh của nó rễ cây cũng có được xiềng xích quấn quanh. Cái này sáu đầu sợi xích màu đen kéo dài hướng trong hư không. Đại lượng hỏa diễm năng lượng theo xiềng xích màu đen đang chậm rãi hướng trong hư không lan truyền. Toàn thân nó hỏa diễm, tạo thành từng đợt sóng nhiệt, cuốn sạch lấy bốn phương tám hướng, vẻn vẹn trong ngủ mê vô ý thức tán phát hỏa diễm. Để chung quanh hình thành sóng nhiệt cũng đủ để diệt sát một bước hai bước đạo quân. Nhìn đến hỗn độn nguyên thú, Tô Vưu Cơ đôi mắt đẹp tràn đầy rung động. Nó bên ngoài thân hỏa diễm, uy lực sợ là đến cao hơn mấy cái tầng thứ. Chỉ sợ tùy tiện liền có thể diệt sát chút tầm thường vĩnh hằng đế quân đi. Nàng cũng chỉ là so sánh lợi hại vĩnh hằng đế quân. Nếu không phải tu luyện hỏa diễm chi đạo, tới gần nơi này đầu hỗn độn nguyên thú chỉ sợ cũng sẽ bị tổn thương. Đây chính là hỗn độn nguyên thú. Là hỗn độn vũ trụ bản nguyên bên trong dựng dục ra đáng sợ nhất sinh mệnh. Bọn họ sinh ra thì có được gần như không thể xóa nhòa thân thể. Có được thật không thể tin thực lực đáng sợ. Có thể bọn họ trí tuệ thấp dường như phàm tục hài đồng. Cô độc phiêu bạt lữ hành, ngẫu nhiên đụng phải một cái vực giới, thì thích ăn rơi, đem chọn cái vực giới ăn hết. Bởi vậy hủy diệt vực giới. Số lượng cũng không ít, thế nhưng không có cách, dù sao coi như dị vũ trụ chi chủ, nhân vật đáng sợ tại trước mặt nó cũng vẻn vẹn chỉ có thể miễn. Cưỡng bảo mệnh, cho nên căn bản ngăn cản không được nó, coi như trước đó nâng lên uy danh hiển hách cô độc bệ hạ. đối mặt hỗn độn nguyên thú, hắn cũng vô pháp, chỉ có thể bảo trụ tính mạng của mình. Hỗn độn nguyên thú thích ăn nhất thiên diệp thanh linh. Chu Hạo nhìn lấy hỗn độn nguyên thú, thầm nghĩ đến nguyên tắc bên trong Kỷ Ninh thì là dựa vào Ba Lâm Chí Tôn cải tạo thành pháp bảo thiên diệp thanh linh, để đầu này hỗn độn nguyên thú ăn, từ đó đưa nó thu phục. Đầu này hỗn độn nguyên thú cũng có danh tự, chính nó lấy tên gọi Cầm Hỏa Thần. Chu Hạo mặc dù không có ngàn diệp khinh linh, nhưng có còn lại linh quả, mà lại hắn hiện tại có thể so với trung cực chí tôn. Thu phục cái này Cầm Hỏa Thần, có thể nói một bữa ăn sáng. Ầm ầm, đột nhiên, ngủ say Cầm Hỏa Thần đột nhiên cánh khẽ vỗ, xiềng xích màu đen lập tức hoa hoa tác hưởng. Nó mở ra lửa con mắt màu đỏ căm tức nhìn Chu Hạo cùng Tô Vưu Cơ. Tô Vưu Cơ cảm thấy cái kia vô hình cảm giác áp bách, sắc mặt trắng nhợt, không tự chủ được lui lại. Các ngươi hai cái tại ta bên cạnh huyên thuyên, phiền là không phiền, còn có để hay không cho ta ngủ? Cầm Hỏa Thần cái kia dường như mặt gấu chất phác, khắp khuôn mặt là nộ khí, chừng lấy Chu Hạo cùng Tô Vưu Cơ. Tiểu gia hỏa, nhìn ngươi cùng ta hữu duyên, về sau theo ta đi. Nhìn lấy Cầm Hỏa Thần, Chu Hạo lộ ra một nụ cười sán lạn, ôn hòa nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,